Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 277 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Đình Nam đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và mọi người đừng có quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 277 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1476. Hoàng Quyên sinh sống nhiều năm tại đây, cũng miễn cưỡng coi như là địa chủ, đương nhiên biết rõ vị trí pháp trận không gian. Có nạn dẫn đường, Dương Khai không tốn công sức đến chỗ cung điện pháp trận không gian. Pháp trận không gian Lâm Hải Thành mở ra bên ngoài, chỉ cần nộp đủ thánh tinh là được, nhưng mục tiêu đi tới lại không nhiều, chỉ ít ỏi có mấy nơi mà thôi. Trải qua một phen cân nhắc, Dương Khai lựa chọn Hắc Nha Thành làm trạm kế tiếp. Cũng không phải nói Hắc Nha Thành gần Lưu Viêm xa địa nhất, mà là vì Dương Khai từng đi qua nơi này, biết trong đó không xa Càn Thiên Tông. Chỉ cần có thể đến Hắc Nha Thành, sẽ mượn lực lượng Càn Thiên Tông thoải mái truyền đâm tống đến thành trì gần Lưu Viêm xa địa nhất. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng cũng bớt thời gian nhất. Sau khi giao tổng cộng 600.000 thánh tinh, Dương Khai một đoàn ba người thuận lợi đứng trên pháp trận không gian. Đợi cho ánh sáng lóe lên, ba người liền biến mất. Hắc Nha Thành, Dương Khai đã từng tới một lần, lúc đó đi theo mấy người Thẩm Thi Đào, Lục Oánh đến đây. Dương Khai vô tình gặp được Thiên Nguyệt, ở trong Hợp Hoang Lâu đại náo một trận, rốt cuộc cũng chuộc nàng về. Hắn không cố ý dừng mà tìm phương hướng, liền dẫn Hoàng Quyên cùng với lại Lâm Bận Nhi trực tiếp bay đi một hướng. Ba ngày sau, trước một tòa thành lớn gấp mấy lần Hắc Nha Thành, Dương Khai mới đáp xuống. Tông chủ à, sao chúng ta lại đến đây chứ? Hoàng Quyên nhìn ba chữ lớn trên cửa thành, nét mặt mờ mịt. Chỗ này có vài người quen biết, trùng chuyển từ nơi đây sẽ dễ dàng hơn. Dương Khai nhàn nhạt giải thích, liếc qua Lâm Vận Nhi ngủ ngon trên lưng của Hoàng Quyên. Ba ngày đi đường, tuy rằng tiểu nha đầu không tốn sức, nhưng mà cũng mệt chết. Huống chi, tiểu nhà đầu lần đầu xa nhà, cơ bản từ khi sinh ra cũng chưa rời Lâm Hải Thành một bước, cho nên ngày đó rời khỏi Lâm Hải Thành, tiểu nhà đầu liền hết sức tò mò với mọi thứ xung quanh. Bay tốc độ cao làm tiểu nhà đầu nhảy lên hoang hô, nhìn thấy cây cỏ bên ngoài còn hưng phấn múa may, phát hiện bươm bướm chim chóc, chỉ hận không thể nào bắt lấy mà chơi. Hưng phấn qua đi liền mệt mỏi, ngủ đến không biết trời trăng mây gió. Đi thôi. Dương Khai gọi, dẫn đầu vào thành. Mặt Hải Thành, tiếp giáp tổng đàn Càn Thiên Tông. Thành trì này quan trọng đối với Càn Thiên Tông giống như Thiên Vận Thành đối với Ảnh Nguyệt Điện. Mặt Hải Thành cũng là thành trì do Càn Thiên Tông nắm giữ. Thẩm Thi Đào nhiều lần mời Dương Khai đến đây làm khách. Trước kia không có cơ hội, cũng không có thời gian. Lần này thì lại đến. Không lâu sau, Dương Khai liền đến trước phủ thành chủ Mặt Hải Thành. Phủ thành chủ này xem như công trình mặt tiền của Mặt Hải Thành, đương nhiên xây dựng to lớn, khí thế hùng hồn. Trước cửa có một nhóm võ giả mặc giáp da màu đen, mỗi người thần sắc nghiêm nghị, tay cầm thương bạc nhìn rất oai phong. Nhìn thấy ba người Dương Khai đi đến, mọi người đều chú ý. Trong đó một người có lẽ là cầm đầu, lớn tiếng quát. Người đến xin dừng bước, đây là phủ thành chủ Mặt Hải Thành. Người không liên quan không được đến gần. Người này là Thánh Vương cấp tầng 3, lúc nói đã chặn trước mặt Dương Khai, cảnh giác đánh giá hắn. Dương Khai mỉm cười, chắp tay nói. Xin chào bằng hữu, tại hạ là Dương Khai. Đến đây tìm thành chủ các ngươi có chuyện cần trao đổi. Không biết có thể thông báo một tiếng hay không? Tìm thành chủ đại nhân. Người này nhướng mày, có vẻ không kiên nhẫn. Người tới đây 8-9 phần đều là tìm thành chủ đại nhân. Hắn đương nhiên biết Dương Khai cũng không có ngoại lệ. Chỉ là thành chủ đại nhân ha có thể nói gặp là gặp. Nếu không hỏi rõ đã báo lên, vậy người bị trách phạt là hắn rồi. Tuy nhiên, Dương Khai là phản hư cảnh, vì vậy hắn không dám qua loa. Đổi lại là võ giả thực lực thấp hơn thì sớm đã bị đánh đuổi đi rồi. Người quen biết thành chủ đại nhân của chúng ta sao? Người kia hỏi. À, không quen. Dương Khai thành thật lắc đầu. Không quen. Người kia kinh ngạc. Nhưng mà ta quen tông chủ Cố Chân của các ngươi. Dương Khai bổ sung. Quen biết tông chủ. Người này nghe thì cả kinh, nhanh chóng thu hồi vẻ bâng quơ, có vẻ khiếp sợ. Nên biết, những năm gần đây tông chủ bế quan quanh năm, người thường hoàn toàn không thể gặp, ngay cả mình cũng chưa từng gặp mặt của tông chủ. Người tên là Dương Khai này nói quen biết tông chủ, không phải là khoác lác đó chứ. À, ta còn quen đại trưởng lão Mặc Vũ. Người kia không khỏi hít một hơi lạnh, lại đánh giá Dương Khai như muốn xem xét lại hắn. Có thể cùng quen biết tông chủ cùng đại trưởng lão nhà mình, vậy thì thân phận địa vị nhất định không thấp. Nhưng mà sao trước kia mình chưa từng thấy người này? Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, hắn vẫn không dám chậm trễ, đã sớm thua vẻ khó chịu, cung kính chắp tay. Vậy làm phiền ngài chờ một lát, ta đi thông báo cho thành chủ đại nhân. Làm phiền rồi. Dương Khai gật đầu. Người kia đi vào phủ không quá một chung trà. Bên trong phủ bỗng chạy ra một bóng người nhỏ nhắn, nháy mắt xuất hiện trước mặt Dương Khai. Đợi thấy rõ là Dương Khai, người kia liền mừng rỡ. Ai, thật là Dương Khai ngươi, sao ngươi lại đến nơi này chứ? Lục Oánh cô nương. Dương Khai cũng thoáng kinh ngạc, không ngờ người đầu tiên chạy ra nghênh đón lại là Lục Oánh. Có điều hình như chỉ mỗi mình nàng, Thẩm Thi Đào như hình với bóng cùng nàng thì không thấy đâu. Nhưng nếu là người quen, vậy thì dễ rồi. Trước đó Dương Khai còn suy nghĩ phải làm sao xác nhận thân phận của mình với thành chủ chưa từng gặp mặt. Ta đi ngang qua đây, muốn mượn dùng pháp trận không gian. Nhưng mà sao Lục Ánh cô nương lại ở đây, Thẩm cô nương đâu rồi? Dương Khai kỳ quái hỏi. Thẩm sư tỷ trở về từ đế uyển liền bế quan. Về phần sao ta ở chỗ này ư? À, thành chủ Mặc Hải Thành là cha ta. Lục Ánh cười hi hi đáp. Dương Khai kinh ngạc, không ngờ thân phận của Lục Oánh không thấp. Bình thường thấy nàng luôn theo sau Thẩm Thi Đào, nghe đâu đánh đó. Dương Khai còn tưởng rằng nàng không xuất thân nổi bật, chỉ là một đệ tử của Càn Thiên Tông tư chất không tệ thôi. Nhưng mà không ngờ lai lịch của nàng không nhỏ. Nếu cha nàng có thể làm thành chủ Mặc Hải Thành, vậy tuyệt đối phải là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Thật là càng rỡ. Đang nói chuyện, trong phủ thành chủ bỗng truyền ra tiếng quát uy nghiêm. Sau đó một nam nhân trung niên, làn da trắng nõn cất bước đi ra, thần sắc nghiêm trang, không giận mà uy, không vui nói. Dương tông chủ là chủ của một tông, nhà đầu này sao nói chuyện không biết lớn nhỏ chứ? Người này đương nhiên là cha của Lục Oánh, thành chủ của Mặc Hải Thành. Nghe cha trách mắng, Lục Oánh không nhịn được thè lưỡi, mặt cười hi hi. Dương Khai cười ha ha đáp. Thành chủ đại nhân quá lời. Ta cùng Lục Ánh cô nương quen biết đã lâu. Vốn là luận giao ngang hàng, quan hệ sẽ không vì Dương mổ khai tông lập phái mà trở nên xa cách. Nam nhân trung niên nghe ánh mắt sáng ngời, dường như rất hài lòng vì Dương Khai khiêm nhượng ôn hòa, nhưng mà vẫn lắc đầu nói. Dù là như vậy, nhưng không thể nào bỏ qua lễ số. Oánh nhi, làm lại bái kiến Dương tông chủ đi. Lục Ánh nghe, dẫu miệng lên trời, nhưng không thể nào làm trái lệnh cha, đành phải banh mặt hành lễ. Dương Khai bất đắc dĩ, tuy rằng không nói mấy câu với vị thành chủ này, nhưng cũng nhìn ra hắn rất là cứng ngắc. Đợi cho Lục Oánh hành lễ xong, nam nhân trung niên mới chắp tay nói. Tại hạ là Lục Hiên, đảm nhận thành chủ Mặc Hải Thành, xin bái kiến Dương tông chủ. Thành chủ đại nhân khách khí rồi, tại hạ không mời mà tới, xin thành chủ đại nhân đừng phiền. Dương Khai vội vàng đáp lễ. Dương tổng chủ đã nói quá rồi, ngài có thể giá lâm Mặc Hải Thành, thật là vinh quang của Mặc Hải Thành. Mời vào trong trước, Lục mổ đã truyền tin cho tổng chủ cùng đại trưởng lão. Trong vòng nửa canh giờ, hai vị ấy sẽ đến đây. Xin Dương tổng chủ chờ cho một lát. Được. Dương Khai gật đầu, cũng không để ý. Bên trong đế uyển, hắn đã cứu Cố Chân cùng Mặc Vũ. bọn họ nghe được tin thì nhất định sẽ đến. Điều này nằm trong dự liệu của Dương Khai. Vào trong phủ thành chủ, trên đường đám đông tung hô rất là náo nhiệt. Nhìn ba người Dương Khai, Bụi Trần mệt mỏi, Lục Hiên lại an bài bọn họ tắm rửa thay quần áo. Dương Khai đương nhiên sẽ không từ chối. Bản thân mình đầy tro bụi thì không sao, nhưng mà Lâm Vận Nhi cùng Hoàng Quyên cũng như vậy thì khiến người ta không có nhìn được. Tắm rửa một phen, Dương Khai thoải mái ngồi trong một cung điện. Lúc này Cố Chân cùng Mặc Vũ nghe tin thì chạy đến. Sau khi gặp mặt, đương nhiên không khỏi hàn huyên một hồi. Sau đó khách chủ ngồi, Lục Hiên sớm sai người chuẩn bị tiệc tẩy trần. Món ăn tinh xảo cùng linh quả đều được dâng lên, làm cho Lâm Vận Nhi chưa bao giờ trải qua cuộc sống như thế này, thèm thuồng không thôi, ăn uống như sói vồ. Tiểu nha đầu biểu hiện ngay thẳng, dặn những không làm cho người ta chán ghét, mà lại càng thêm hứng thú. Lục Ánh ngồi cạnh Lâm Vận Nhi, không ngừng gấp món cho con bé, có vẻ rất là thích tiểu nha đầu này. Còn Hoàng Quyên biểu hiện rất thận trọng, nàng chưa từng ngờ tới có một ngày lại ngồi chung một bàn tiệc cùng các đại nhân vật của Càn Thiên Tông. Dù sao mấy ngày trước, nàng còn đang nghèo khổ khốn cùng, bị một viên đan dược 5.000 thánh tinh mà khổ sở cầu khẩn người ta. Nhưng mấy ngày sau liền như thoát thai hoán cốt. Nàng hiểu sâu sắc được, mình có đãi ngộ như vậy hoàn toàn là nhờ Dương Khai, nhất thời trong lòng trăm mối ngổn ngang. Mấy canh giờ sau, sắc trời lại tối, tiệc rượu cũng tàn. Lâm Vận Nhi ăn no căng, theo Hoàng Quyên đi nghỉ ngơi. Trong đại điện chỉ còn Dương Khai cùng các cao tầng của Càn Thiên Tông. Thẩm cô nương đã trở lại rồi chứ? Dương Khai nhấp trà thơm, quan tâm hỏi. Nhờ phúc của Dương Tông Chủ, ba người chúng ta đều trở về nguyên lành. Cố Chân cảm kích đáp. Hành trình đế quyển lần này đúng là nguy cơ trùng trùng. Một lần nguy hiểm nhất không ngoài đụng trúng trận chiến của Dương Khai. Lần đó nếu không phải Dương Khai cứu vào lúc mấu chốt, vậy thì Cố Chân cùng Mặc Vũ có thể không sao. Nhưng mà Thẩm Thi Đào thực lực thấp nhất, tuyệt đối khó tránh thoát vận rủi. Nhưng sau khi quay về, Thẩm Thi Đào liền đi vào bế quan. Dù sao trong đế quyển, nàng cũng có thu hoạch. Hướng chi, nàng mới thăng cấp phản hư cảnh không lâu. Ngay cả thế còn chưa ngưng tụ, tự nhiên không dám kéo dài thời gian. Bởi vậy, lần này nàng không có xuất quan gặp Dương Khai. Chương 1477. Vậy thì tốt. Biết tình hình của Thẩm Thi Đào, Dương Khai an lòng. Tại sao Dương Tông Chủ lại xuất hiện tại đây? Mặc Vũ thắc mắc hỏi Dương Khai. Ta không có đủ may mắn. Dương Khai cười khổ, kể đơn giản chuyện sau khi mình ra ngoài đế uyển. Cố Chân cùng Mặc Vũ nghe mà cảm khái không thôi. Nói đến mấy người Mặc Vũ ra khỏi đế uyển cũng thật là may. Vừa vặn ở ngay gần Càn Thiên Tông, cho nên không tốn thời gian liền về đến Tông Môn. Hành trình đế uyển lần này thật là ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ cấm địa này lại trải khắp tinh vực, mà U Ám Tinh ta lại tổn thất nặng nề. Cố Chân thở dài. Ồ, không biết có thế lực nào xuất hiện tổn thất chứ? Dương Khai lập tức có hứng thú. Tạm thời còn không dám chắc. Nhưng mà Lão Phu quay về vẫn luôn tìm hiểu tin tức. Nghe nói giáo chủ đại trưởng lão của Ma Huyết Giáo đều đồng loạt ngã xuống trong đế uyển rồi. Dương Khai nghe thì gật đầu thần sắc bình tĩnh. Hai người Ma Huyết Giáo chính là do tay hắn tiêu diệt. Đương nhiên, hắn biết rõ tình hình cụ thể hơn ai khác. Mấy người Cố Chân lại không nhìn ra dấu vết. Chỉ nghĩ hai cường giả Ma Huyết Giáo đụng trúng các cao thủ của hành tinh khác trong đế uyển nên mới ngã xuống. Vì vậy tiếp tục nói. Ngoài bọn họ ra, còn có Thành Bằng Huyên đại trưởng lão của Lôi Đài Tông cũng ngã xuống. Chiến Thiền Minh Mạc Tiếu Sinh thì bị trọng thương, nhưng may trốn được một kiếp. Lưu Ly Môn cùng Tinh Hà cũng không có quay về. Các thế lực khác cũng tổn thất ít nhiều. Càn Thiên Tông ta có thể bình an, đúng là may mắn. Ngay cả Thành Bằng Huyên cùng Cung Tinh Hà đều chết ư? Dương Khai kinh hãi. Không sai, tuy rằng tin tức chưa có truyền ra, nhưng là xác thực. Cố Chân nghiêm nghị gật đầu. Dương Khai cũng không hoài nghi. Giữa những thế lực lớn vốn gieo con cờ nằm vùng bên đối phương, có thể tìm hiểu tin tức. Vậy Ảnh Nguyệt Điện thì sao? Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ Ngụy Cổ Xương như thế nào? Dương Khai gấp gáp hỏi. Dương Tổng Chủ đừng nóng vội. bọn họ không sao. Thật ra là tiền lão quỷ rất tinh minh. Chuyến này, bọn họ không đi sâu vào đế uyển, chỉ tham gia bên ngoài mà thôi. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai không khỏi thở hắt ra, cũng bội phục Tiền Thông cẩn thận. Không thể nói Tiền Thông nhát gan. Xem chừng lúc đó không có Ngụy Cổ Xương, lão cùng Phí Chi Đồ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội xâm nhập đế uyển. Nhưng mà dẫn theo Ngụy Cổ Xương thì không được. Sợ dĩ không đi sâu vào, khẳng định cũng là tính toán cho hắn. Chính vì cẩn thận như vậy mới làm cho mấy người Tiền Thông thoát khỏi khả năng bị tổn thất. Ngay cả cường giả như Thành Bằng Huyên cùng với Cung Tinh Hà đều ngã xuống bên trong. Thực lực của Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ dù có mạnh hơn cũng có khả năng gặp vận mệnh như vậy. Lần này đế uyển mở ra, tuy rằng có không ít người có thu hoạch lớn, nhưng cũng làm rất nhiều tông môn tổn thất nặng nề. Trước khi đi vào, không ai ngờ hành trình đế uyển lần này lại hung hiểm như vậy. Nếu như sớm biết, sợ rằng sẽ không có nhiều người xui nhau đi. U ám tinh ta so với những hành tinh tu luyện khác vẫn có chênh lệch lớn. Tuy rằng bởi vì pháp tắc thiên địa áp chế chúng ta không thể nhìn thấu ảo diệu của hư vương cảnh, làm chúng ta thăm dò cảnh giới phản hư cảnh đến cực hạn. Nhưng dù sao, không có cường giả hư vương cảnh chỉ điểm, bí bảo linh đan đều kém hơn người ta. Chiến đấu so với những người đó luôn cảm thấy bó tay bó chân. Cố Chân thở dài. Đúng như vậy, nếu như U ám tinh ta cũng sinh ra cường giả hư vương cảnh, tình huống này có khi đã không xảy ra. Mặc Vũ cũng gật đầu phụ họa. Dù là nói như vậy, nhưng thăng cấp hư vương cảnh thì nào dễ như vậy chứ? Mấy chục ngàn năm qua, U ám tinh ta không còn sinh ra cường giả hư vương cảnh. Lần trước Lưu Viêm Sa Địa đã từng xuất hiện một trái hồng chúc quả. Theo ta được biết, Phiêu Miểu Điện trưởng lão, Thất Phù tuy rằng lấy được mảnh nhỏ hồng chúc quả, cũng sử dụng luyện hóa, nhưng mà không hề có thu hoạch, lãng phí vô ích linh quả hảo hạng mà. Lục Hiên thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói. Nào chỉ Đường lão Thất Phù, Lưu Ly Môn cũng lấy được một mảnh hồng chúc quả, Cung Tinh Hà cũng luyện hóa, còn không phải không có hiệu quả gì sao? Bằng không, sao lần này hắn lại ngã xuống chứ? Thật ra, muốn đột phá hư vương cảnh cũng không phải là không có cách. Mặc Vũ suy đoán, U ám tinh có pháp tắc thiên địa áp chế, nhưng mà chỉ cần chúng ta có thể rời khỏi U ám tinh, đi những hành tinh có điều kiện tu luyện ổn định, đương nhiên sẽ có cơ hội đột phá đến hư vương cảnh. Nghe vậy, Cố Chân cùng Lục Hiên đều chấn động. Dương Kha liếc ba người, bỗng nhiên bật cười. Ba vị tiền bối, có gì thì nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Dương Khai thẳng thắn như vậy làm ba người Mặc Vũ lúng túng. Hồi lâu sau, Mặc Vũ mới ho khan. À, là như thế này, Dương Khai à, chúng ta thật muốn hỏi ngươi, có thể cho Quý Tông mượn chiến hạm cấp hư vương để đi đường xa? Quả nhiên, Dương Khai cười hiểu ý. Vừa rồi nghe ba người ngươi một lời ta một câu nhắc tới hư vương cảnh, hắn đã có suy đoán. Bây giờ vừa thử, lập tức liền hiểu tính toán của ba người. Hiển nhiên, bọn họ cơ ý bắt nhờ xe rời U ám tinh, đi hành tinh khác để nhìn thấu huyền bí hư vương cảnh. Điều này cũng là thường tình. Nếu ta nói, ta cũng có ý này thì sao? Dương Khai cười khẽ đáp, ba người Cố Chân đều rung lên ánh mắt sáng ngời. Chẳng những cơ ý này, hơn nữa trong thời gian gần đây sẽ làm như vậy. Dương Khai nói lời kinh người. Lời này là thật sao? Mặc Vũ đứng vụt dậy, Cố Chân cùng Lục Hiên cũng kích động. Là thật. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Quá tốt. Thật là quá tốt rồi. Mặc Vũ thì thào, bỗng nhiên xoa tay, rụt rè nhìn Dương Khai. À, Dương Tông Chủ à, đã nói như thế này, Mặc Mổ cũng không có vòng vo. Xin hỏi chiến hạm kia có thể chở bao nhiêu người? Mấy chục người cũng không thành vấn đề. Ánh mắt của Mặc Vũ sáng ngời, cắn răng, trầm giọng nói. Có thể cho Càn Thiên Tông ta chiếm hai không? À, một cái danh ngạch cũng được. Cố Chân cùng Lục Hiên cũng trông mong nhìn sang. Cố Chân nói. Đương nhiên, sẽ không chiếm trắng một cái ghế quý giá này. Chúng ta có thể trả giá tương ứng. Một cái là đủ rồi sao? Dương Khai có chút bất ngờ. Vậy là đủ rồi. Cố Chân nghiêm nghị gật đầu. Nếu như có thể, chúng ta đương nhiên hy vọng mọi người có thể rời U Ám Tinh. Nhưng nếu như mất hết cao thủ, Càn Thiên Tông không người trấn giữ sẽ bị người ta thừa cơ. Hướng chi, thăng cấp hư vương cảnh không phải là một chuyện dễ dàng. Có một danh ngạch thử nghiệm là đủ rồi. Nếu nói vậy, ta có thể đồng ý. Dương Khai gật đầu. Nghe vậy, ba người Càn Thiên Tông mừng rỡ không thôi. Về phần danh ngạch này dành cho ai, vậy để cho Càn Thiên Tông đau đầu đi. Dương Khai không cần để ý. Sau đó, Dương Khai báo cho bọn họ, đợi tới khi mình vận dụng chiến hạm rời U Ám Tinh, sẽ truyền tin thông báo cho họ. Cứ kiên nhẫn chờ đợi. Ba người đương nhiên không có ý kiến. Một đêm yên tĩnh, sang ngày thứ hai, Dương Khai dẫn theo Hoàng Quyên cùng với Lâm Vận Nhi, từ giả ba người Càn Thiên Tông. Mấy người Cố Chân dù có lòng muốn giữ, nhưng cũng biết Dương Khai vừa ra khỏi đế uyển, có nhiều chuyện cần làm. Tự mình đưa hắn đi pháp trận không gian của Mạc Hải Thành. Trạm kế tiếp của Dương Khai là Ma Huyết Thành. Ma Huyết Thành là thành trì của Ma Huyết Giáo nắm giữ, không có xa Lưu Viêm Sa Địa. Lúc trước Dương Khai ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa, vừa lúc đụng trúng Đặng Ngưng, đệ tử của Ma Huyết Giáo, mới lấy được bí thuật Ma Huyết Ti. Sau đó theo Đặng Ngưng dẫn đường đi Ma Huyết Thành. Tuyến đường này không sai, nhưng Cố Chân báo cho hắn biết, hiện tại bên Ma Huyết Thành có thể không yên ổn, bảo hắn cẩn thận một chút. Ma Huyết Thành đúng thật là không yên ổn. Khi ba người Dương Khai từ Mạc Hải Thành truyền tống đến Ma Huyết Thành, lập tức nhận ra trong thành rung chuyển không yên, hơn nữa rất nhiều người đang chiến đấu. Không gì khác, đại trưởng lão cùng giáo chủ Ma Huyết Giáo đều ngã xuống trong đế uyển. Quyền lớn trong giáo không có ai nắm giữ, những trưởng lão khác đương nhiên phải tranh giành. Ma Huyết Giáo vốn là thế lực thích nội chiến, có lý do này toàn bộ Ma Huyết Giáo đang rung chuyển không yên. Ma Huyết Thành đương nhiên cũng trở nên hỗn loạn. Thậm chí, ngay cả đại điện pháp trận không gian cũng không có người trông coi. Toàn bộ đệ tử Ma Huyết Giáo đều bị cuốn vào trong trận thị phi này. Trong thành không ngừng xảy ra những cảnh giết người và bị giết. Đến Ma Huyết Thành, Dương Khai thả thần niệm ra, nhanh chóng nắm giữ tình cảnh bên trong thành. Cũng không e ngại, vận chuyển thánh nguyên, bao bọc kéo theo Hoàng Quyên cùng Lâm Vận Nhi, một đường bay ra ngoài thành. Giữa đường có kẻ ngăn, toàn bộ đều thành vong hồn dưới tay của Dương Khai. Với thực lực của hắn hiện nay, dù đụng trúng phản hư cảnh tầng 3 cũng không có sợ, đừng nói là những hàng chó mèo. Đệ tử Ma Huyết Giáo nhanh chóng ý thức được Dương Khai mạnh mẽ nên không ai dám ngăn hắn. Hướng chi, Dương Khai đi vội vàng, vừa nhìn là biết cường giả đi ngang qua. Ai lại khi không ngăn chứ, chẳng phải là muốn chết hay sao? Cho nên không quá mười mấy nhịp thở, Dương Khai dẫn theo Hoàng Quyên và Lâm Vận Nhi rời Ma Huyết Thành, chạy thẳng Lưu Viêm Sa Địa cách đó 100.000 dặm. Một ngày sau, Dương Khai tìm được một tòa cung điện hoa lệ ở ngoài Lưu Viêm Sa Địa, trực tiếp lao vào. Dương Khai cũng lần đầu vào cung điện này, nó thuộc Lăng Tiêu Tông, bên trong có một pháp trận không gian, Dương Viêm bố trí để tiện cho đệ tử Lăng Tiêu Tông ra vào. Dù sao diện tích Lưu Viêm Sa Địa quá lớn, nếu chỉ dựa vào bay, từ giờ này phải bay mấy ngày mới đến tổng đà của Lăng Tiêu Tông. Có pháp trận không gian chuyên môn ra vào thì khác, rút ngắn thời gian. Lúc này trong cung điện chỉ có hai đệ tử của Lăng Tiêu Tông trực canh gác, tu vi không đáng kể, chỉ là nhập thánh tầng 3. Thực lực như vậy trên U Ám Tinh không tính là gì, nhưng hiện nay danh tiếng của Lăng Tiêu Tông như mặt trời giữa ban trưa, căn bản không ai dám gây sự. Bởi vậy canh gác ở đây không có lo an toàn. Hơn nữa xung quanh cung điện còn có đại trận của Dương Viêm bố trí. Nếu có ai mượn pháp trận không gian nơi này xâm nhập Lăng Tiêu Tông, sẽ bị đại trận ngăn, đệ tử canh gác có đủ thời gian phá hỏng trận pháp không gian. Chương 1478. Mượn pháp trận không gian bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai thoải mái về đến tổng đà của Lăng Tiêu Tông. Lúc Dương Khai hiện thân bên trong cung điện bên kia, mấy đệ tử thủ vệ trong nháy mắt liền làm xong chuẩn bị phòng ngự. Đợi thấy rõ là Dương Khai quay về, liền rối rít vui mừng, vội vàng không người hành lễ. Dương Viêm cùng Diệp trưởng lão đã quay trở về chưa? Dương Khai vội vàng hỏi thăm. Khởi bẩm tông chủ, Dương phó tông chủ cùng Diệp đại trưởng lão từ 5 ngày trước đã quay về rồi. Một tên đệ tử thoạt nhìn tương đối lành lợi, vội vàng đáp. Dương Khai không khỏi nhẹ thở ra. Tuy rằng cảm thấy Dương Viêm cùng Diệp Tích Quân hẳn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trước khi không có nhận được tin tức cụ thể, hắn luôn có phần lo lắng. Giờ này nếu biết các nàng đã quay về bình an, đương nhiên trong lòng được buông lỏng. Chỉ có điều, lúc trở về, Dương phó tổng chủ dường như ở vào trạng thái hôn mê, là được đại trưởng lão ôm trở về. Tên đệ tử kia cẩn thận bổ sung một câu. Gì chứ? Dương Khai kinh hãi, vừa cẩn thận hỏi thăm đôi câu, nhưng tên đệ tử kia cũng là hỏi ba câu không biết một, cũng không nắm rõ rốt cuộc là Dương Viêm bị thương hay ra sao mà rơi vào hôn mê, có gì đáng ngại hay không? Không có chuyện của các ngươi, tiếp tục ở đây canh chừng đi. Dương Khai bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng rời đi, chạy thẳng đến Bách Hoa Cư, chỗ cư ngụ của Dương Viêm. Nửa đường, Vũ Y cùng Thiên Nguyệt liền tiếp đón, hiển nhiên là nhận được tin Dương Khai trở về. Nét lo lắng hiện ra trên mặt của hai nàng, vừa thấy Dương Khai liền vội vàng hô to. Nói tình huống ta nghe một chút, có biết tại sao Dương Viêm bị thương như vậy hay không? Thương thế có nghiêm trọng hay không? Dương Khai đi tới trước mặt các nàng lên tiếng hỏi. Hai nàng đều lắc đầu không ngừng, Thiên Nguyệt đáp. Từ khi quay về, đại trưởng lão liền không có ra mặt trước mặt người khác. Chúng ta cũng không cách nào nghe ngóng tin tức. Các người an tâm, chờ nóng vội, ta tự mình đi xem. Dương Khai nhíu mày. Các nàng hiện không có bên trong Bách Hoa Cư. Vũ Y nhanh chóng kéo Dương Khai sau đó nói. Vậy các nàng ở đâu chứ? Dương Khai hỏi nét mặt ngạc nhiên. Tại tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu? Dương Khai nhíu chân mày. Hắn đương nhiên biết tầng thứ sáu này là địa phương nào. Đơn giản chính là chỗ trung tâm nhất của Lưu Viêm Sa Địa. Tòa lầu trúc nhỏ trước đó hẳn là chỗ thanh tu của Đại Đế. Chỉ là hiện tại các nàng chạy tới tầng thứ sáu để làm gì? Chẳng lẽ Đại Đế thật sự đã thức tỉnh? Trong lòng Dương Khai bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi, Dương Khai hít sâu một hơi. Ta phải đi xem thử một chút. Đúng rồi, Vũ Y à, Hoàng Cung Phụng hẳn là người rất quen thuộc chứ. Lần này trên đường trở về, ta tình cờ gặp nàng ta, mời nàng ta gia nhập Lăng Tiêu Tông. Giờ này nàng ta cũng là một phần tử trong tông. Người hãy an bài cho nàng ta. Vũ Y vội vàng gật đầu. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy Hoàng Quyên, chỉ có điều trong lòng lo lắng cho an nguy của Dương Viêm, không có thời gian chào hỏi. Bây giờ nghe Dương Khai phân phó, đương nhiên đáp ứng trách nhiệm không thể từ chối. Dương Khai thân mình nhoáng một cái biến mất tại chỗ, đi thẳng đến tầng thứ sáu. Lăng Tiêu Tông, vị trí tọa lạc ở tầng thứ tư trong Lưu Viêm Sa Địa, cách tầng thứ sáu còn một tầng khu cực nóng, hơn nữa còn là một tầng uy lực lớn nhất. Bất quá Dương Khai cứ tin đến lệnh bảo vệ, ngược lại không cần lo. Trước sau chỉ tốn thời gian nửa ngày đã đến trước tòa lầu trúc ở tầng thứ sáu. Dường như đã sớm biết Dương Khai sẽ đến, Diệp Tích Quân đang chờ trước lầu trúc, vừa thấy Dương Khai, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng phức tạp, chân thành thi lễ. Thuộc hạ xin ra mắt tông chủ. Dương Viêm bên trong, đúng chứ? Dương Khai vừa hỏi vừa vội vàng đi vào. Không ngờ thân hình của Diệp Tích Quân nhắn một cái, ngăn cản trước mặt Dương Khai, bộ dáng dường như không cho hắn đi vào. Đại trưởng lão, người là có ý gì? Dương Khai híp mắt chăm chú nhìn Diệp Tích Quân thật sâu, trên mặt lộ ra ý không vui. Xin tông chủ thứ lỗi cho, đại nhân có lệnh. Hiện tại nàng không gặp bất kỳ người nào. Diệp Tích Quân đáp, mặt không đổi sắc, không dao động, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Ngay cả ta cũng không gặp ư? Dương Khai hỏi, chân mày cau. Đúng, thuộc hạ chỉ là thi hành mệnh lệnh của đại nhân, còn xin tông chủ đừng làm khó cho thuộc hạ. Làm khó cho đại trưởng lão ư? Dương Khai bật cười khanh khách. À, có ý tứ, ta đi gặp nàng một chút có gì mà làm khó cho đại trưởng lão. Cũng không phải trước kia chưa từng gặp qua. Xin tông chủ thứ lỗi cho. Diệp Tích Quân vẫn cố chấp chặn ngay phía trước. Dương Khai nhướng mày, hờ hững nhìn, một lát sau trầm giọng hỏi. Dương Viêm nếu có thể ra lệnh cho đại trưởng lão, vậy có phải hay không có thể nói nàng cũng không có gì đáng lo. Nhưng tại sao đệ tử cấp dưới nói, lúc nàng quay về lại ở vào trạng thái hôn mê, là được đại trưởng lão ôm trở về chứ? Không sai. Đại nhân quả thật ở vào trạng thái hôn mê. Bất quá cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là gì? Diệp Tích Quân lại trầm mặt, trên mặt lộ ra điều khó nói. Dương Khai đoan ý qua nét mặt, trong lòng vừa động, hắn híp mắt. Ta chỉ hỏi một câu, còn xin đại trưởng lão có sao nói vậy? Có hai nói hai, không cần che giấu. Tổng chủ xin cứ hỏi. Di Tích Quân ngẩng đầu, ven tóc rủ xuống bên tai. Vị bên trong lầu trúc kia là Dương Viêm ta quen biết hay là đại nhân của đại trưởng lão? Hai người đều đúng. Diệp Tích Quân đáp, trên mặt hiện ra nét cười khổ. Ta hiểu rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Thì ra là vậy. Thì ra đại đế tỉnh lại là chuyện như vậy. Ta đã hiểu. Trước khi Dương Viêm đã nói, ngày đế uyển mở ra chính là thời điểm đại đế thức tỉnh. Lúc đó Dương Khai tuy rằng có chút không hiểu, cũng có chút hồ nghi, nhưng không hỏi rõ, hoặc là nói trong tiềm thức lo sợ quá trình hỏi thăm cụ thể, e sợ mình sẽ nhận được đáp án không phải là ý muốn của mình. Hắn trong mơ hồ đã có suy đoán, ngày nay hiển nhiên suy đoán đó đã được xác nhận. Một khi bản thể đại đế thức tỉnh, đương nhiên Dương Viêm là một phần thần không thể tồn tại. Hai người đã hợp hai làm một, cho nên Diệp Tích Quân mới có câu trả lời như vậy. Tổng chủ là người thông minh, hẳn hiểu rõ trước mắt là cục diện gì đi. Diệp Tích Quân bình thản nhìn hắn nói. Hiểu rõ chứ, hiện tại ta chỉ muốn biết Dương Viêm ra sao. Nàng chính là đại nhân cũng chính là nàng, cho nên nàng sẽ không có chuyện gì. Nghe vậy Dương Khai khẽ gật đầu. Sự việc dù sao cũng không có hỏng tới mức hắn không thể chấp nhận. Kết quả như vậy tuy rằng không phải là tốt nhất, cũng không phải là xấu nhất. Nghĩ tới đây, Dương Khai nhắm hai mắt, thả ra thần niệm dò xét bên trong tòa lầu trúc, muốn nhìn một chút tình huống cụ thể của Dương Viêm thời khắc này ra sao. Diệp Tích Quân mấp máy môi, rốt cuộc cũng không có ngăn. Thần niệm dễ dàng xuyên thủng vật cản ngoài lầu trúc, rất nhanh tìm được Dương Viêm trong một gian phòng tại lầu 3. Thời khắc này nàng đang lẳng lặng nằm trên giường trúc, không nhúc nhích, dường như chìm vào giấc ngủ say. Bộ dáng không khác biệt chút nào với Dương Viêm trong ấn tượng của hắn, nhưng khí chất thì hoàn toàn bất đồng. Thần niệm quét qua, Dương Khai lại có cảm giác hoảng sợ hết hồn hết vía. Dường như bản thân mình là một con kiến đang không biết sống chết, theo dõi một con cự long trong giấc ngủ mê. Trong phút chốc, thần hồn của Dương Khai sợ run, từ đáy lòng sinh ra một cảm giác nguy cơ vô hình. Ngay sau đó, trong đầu truyền đến đau đớn như bị xé rách. Dương Khai mở choàng mắt, thân mình không tự chủ được bật lui về sau, sắc mặt tái nhợt. Tổng chủ, người không sao chứ? Diệp Tích Quân biến sắc hỏi thăm. Ta không sao. Dương Khai phất tay áo, trên mặt còn đọng ý sợ hãi. Đây là uy nghiêm của đại đế ư. Mặc dù là đang trong giấc ngủ sâu, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ một ai xâm phạm. Dương Khai cuối cùng cũng tự mình lĩnh giáo một phen. Nếu nàng ở trạng thái thanh tĩnh, như vậy sẽ uy phong bậc nào chứ? Trong lúc nhất thời, nỗi lòng của Dương Khai phập phồng, trong mắt phát sáng một lòng hướng tới. Một hồi lâu sau, tâm tình mới bình phục, xoa huyệt thái dương, sau đó hỏi. Nàng có nói khi nào sẽ tỉnh hay không? Đại nhân ngủ say thời gian quá dài rồi, ước chừng qua mấy vạn năm, cho nên thức tỉnh cũng là một quá trình khá dài. Chỉ sau khi thần hồn hoàn toàn dung hợp cùng thân thể mới có thể chân chính tỉnh. Có khả năng chỉ cần chừng 20 năm, mà cũng có khả năng là trên 100 năm. Thuộc hạ cũng không biết chính xác. Lâu như vậy ư? Dương Khai khẽ nhíu mày. Dạ vâng. Diệp Tích Quân khẽ gật đầu. Trước đó đại nhân đã dặn dò bảo thuộc hạ toàn lực phụ tá tôn chủ. Cho nên nếu tôn chủ có điều gì phân phó cứ việc lên tiếng, thuộc hạ nhất định sẽ làm theo. Dương Viêm phân phó ư? Dương Khai trong lòng ấm áp, thầm nghĩ không trách được lần này gặp Diệp Tích Quân. Nàng ta mở miệng là thuộc hạ, ngậm miệng là thuộc hạ. Trước kia nàng ta không có như vậy, thì ra là nguyên nhân này. Tạm thời không có gì cần đại trưởng lão làm. Người ở chỗ này chăm sóc tốt cho Dương Viêm đi. Dạ vâng, thuộc hạ nhất định không phụ giao phó. Tổng chủ đi thông thả. Diệp Tích Quân khẽ thi lễ, không ngờ nàng ta lại hạ lệnh trục khách. Dương Khai lời nói tới khóe môi bị nàng ta nói cho nghẹn xuống, gương mặt phẫn uất phẩy tay áo rời đi. Không quản ra sao, giờ này xác định Dương Viêm không có gì nguy hiểm. Tuy rằng là một lũ phân thần đã dung hợp cùng bản thể của đại đế, nhưng ký ức cùng tình cảm của nàng có lẽ sẽ không bị lau đi. Chỉ là hiện nay bị khối thân thể ngủ say này thừa kế, như vậy là đủ rồi. Có lẽ bây giờ mình không có tư cách nói chuyện ngang hàng với đại đế, nhưng chung quy có một ngày mình cũng có thể đứng ở trên độ cao của nàng. Đến lúc đó, là có thể tiếp tục chung sống bình hòa cùng Dương Viêm như trước. Trong lòng của Dương Khai đương nhiên mà dấy lên một phen hùng tâm tráng chí. Lần nữa quay trở về Lăng Tiêu Tông là một ngày sau. Trong tông hết thảy như bình thường, nhưng thật ra Hoàng Quyên đến làm cho tâm tình của mấy người Vũ Uy Thường Khởi Hách An đều mừng rỡ. Mà tiểu nha đầu Lâm Vận Nhi lại chiếm được toàn thể thành viên Lăng Tiêu Tông yêu thích. Tiểu nha đầu này đến đây làm cho trong tông nhiều thêm tiếng cười trẻ thơ. Mà sau khi trải qua thời gian ngắn ngủi quen thuộc, Lâm Vận Nhi cũng lập tức thích địa phương non xanh nước biếc này. Mỗi người ở nơi này đều đối xử rất tốt với tiểu nha đầu. Mỗi người đều chiêu cố tiểu nha đầu như người thân, giúp tiểu nha đầu Lâm Vận Nhi cảm nhận được một loại gia đình ấm áp đã lâu không có. Lá gan cũng từ từ buông ra. Thường xuyên nhìn thấy nhiều cô bé mặc quần áo mới đẹp, chạy nhảy, chạy tới chạy lui vui đùa. Hoàng Quyên đuổi theo sau Lâm Vận Nhi, mệt thở hồng hộc. Tại Thiên Nhất Cung, chỗ Dương Khai tu luyện. Bên trong sương phòng, Dương Khai ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần. Giữ trạng thái này đã suốt nửa tháng. Lúc trước trong lầu trúc dùng thần niệm theo dõi Dương Viêm. Vì đế uy vô hình uy hiếp, rung động rất nhiều cũng giữ lại một sơ hở trong tâm thần. Loại sơ hở này lúc bình thường sẽ không phát tác, nhưng nếu như gặp địch nhân cường đại, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Dương Khai phát uy. Cho nên, sau khi Dương Khai quay trở về tổng đà tông môn, chuyện cần làm thứ nhất là lau sạch chỗ sơ hở này. Chương 1479. Cũng may vấn đề không có nghiêm trọng lắm. Dương Khai bỏ thời gian nửa tháng liền xử lý ổn thỏa. Kế tiếp cần làm đương nhiên là kiểm tra một chút thu hoạch của chuyến đi đế uyển lần này. Nghĩ tới đây, Dương Khai đưa tay xoa trên nhẫn không gian của mình. Hào quang lóe lên, trước mặt lập tức xuất hiện một đống dược liệu. Những dược liệu này đương nhiên là cùng một người của băng tâm cốc chia nhau trong sơn cốc bí ẩn. Lúc đó Dương Khai không có thời gian để xử lý, liền tùy ý cho vào nhẫn không gian. Giờ này được nhàn rột ngọc, thích hợp với chất gỗ thì đặt trong hộp gỗ. Bảo quản dược liệu có rất nhiều cách khác nhau, bất quá điều đó không làm khó được Dương Khai. Một phen bận rộn rất nhanh được xử lý thỏa đáng. Dương Khai mặt đầy tươi cười thu hết tất thảy. Đây chính là mấy trăm cây dược linh linh dược 10 phần, cấp bậc tuy rằng có cao có thấp, nhưng mỗi một cây đều là vô giá. Dù sao những linh thảo linh dược này đã tồn tại thời gian mấy vạn năm ở trong sơn cốc bí ẩn, hết thảy có thể nói là linh dược vạn năm. Số linh thảo linh dược này luyện chế ra linh đan, về mặt dược hiệu tốt hơn xa so với linh thảo bình thường luyện chế ra. Hơn nữa cũng có trợ giúp to lớn đối với tinh luyện thuật luyện đan của Dương Khai. Phối hợp với những dược liệu thu được từ huyền không đại lục, khi mới vào tinh vực năm xưa, Dương Khai cảm giác trước khi mình tấn thăng luyện đan sư cấp hư vương hẳn sẽ không thiếu hụt vật liệu. Cho dù tấn thăng đến hư vương cảnh cũng không thiếu vật liệu cấp hư vương để luyện tập. Kế tiếp, Dương Khai lấy ra chính là một cái lò luyện đan, đồng dạng là phát hiện trong sơn cốc bí ẩn. Chính là lò luyện đan của chủ nhân sơn cốc từng sử dụng khi còn sống, ước chừng có phẩm bậc cấp hư vương, thế gian ít có, cực kỳ khó có được. Những thứ lò luyện này Dương Khai đã có hai cái, một là lò luyện khí cấp hư vương mà chim lửa khí linh gửi thân, cái khác chính là lò luyện đan trước mắt, nhưng bất kể cái nào đều không phải là bình thường có thể gặp. Luyện khí sư cùng luyện đan sư nếu như có lò luyện đan tốt, như vậy thời điểm luyện khí hay luyện đan sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, cũng có thể luyện chế ra bí bảo hay đan dược tốt hơn. Có một câu nói, muốn cho công việc làm tốt, trước hết nhất định phải mài bén công cụ, chính là đạo lý này. Đáng tiếc, lò luyện khí, lò luyện đan thường khó luyện chế hơn so với bí bảo bình thường. Cho nên lò luyện khí, lò luyện đan dù cấp bậc ngang nhau với bí bảo, thì về mức độ quý hiếm hay về giá trị đều cao hơn xa. Thiếu phụ phản hư cảnh tầng 3 của băng tâm cốc kia cũng biết lò luyện đan này rất có giá trị. Nhưng bởi vì có nhiều ý nghĩ cùng băn khoăn, nên nhường lò luyện đan cho Dương Khai để đổi lấy đan dược được phân phối nhiều hơn. Sự lựa chọn này đối với nàng mà nói cũng không thua thiệt, nhưng đối với Dương Khai thì lại lời to. Đan dược các thứ sau này Dương Khai có thể tự mình luyện chế, dù là đan dược sinh ra đan văn vì hắn không tính là việc khó, nhưng lò luyện đan cấp hư vương thì rất khó gặp. Lò luyện đan ước chừng cao bằng nửa thân người tinh chất phong cách cổ xưa, từ trong đó lan tràn ra ý thê lương, toàn thân màu tím, mà chỗ thần đỉnh còn có hai cái chữ to. Lúc đó Dương Khai không dò xét cẩn thận, bây giờ nhìn kỹ, bất ngờ phát hiện hai chữ kia là hai chữ Tử Hư. Hiển nhiên đây là tên của lò luyện đan. Tử Hư đỉnh, tên này đúng là không tệ. Có lò luyện đan phụ trợ, sau này luyện chế đan dược cũng sẽ thoải mái hơn, phẩm chất cũng sẽ cao hơn. Lò luyện đan không có giống với bí bảo, không cần hao phí nhiều thời gian để luyện hóa, mà chỉ cần khắc ghi ấn ký của mình bên trong lò luyện đan. Tuy nhiên, bởi vì Tử Hư đỉnh từng có chủ nhân, cho nên trước mắt Dương Khai cần lau đi ấn ký của chủ nhân trước mới có thể lần nữa khắc ghi. Cũng không phải là việc gì khó, chủ nhân của sơn cốc bí ẩn sớm đã chết không biết mấy vạn năm. Ấn ký còn lưu cũng rất yếu, Dương Khai không phí nhiều công sức liền lau sạch, lại bỏ ra mấy ngày, lần nữa ghi khắc ấn ký thuộc về mình, thành công đem Tử Hư đỉnh làm của riêng. Mừng rỡ ngắm nghía một hồi, Dương Khai mới thu cất, bây giờ còn chưa phải lúc luyện đan, đương nhiên không cần dùng. Ngày sau đó, Dương Khai lại lấy ra một vật khác, là một viên đan dược, cũng không phải là đan dược Dương Khai chia nhau với thiếu phụ của Băng Tâm Cốc, mà là Dương Khai đã một mình lấy ra từ bên trong Tử Hư đỉnh. Lúc đó khi phát hiện Tử Hư đỉnh, Dương Khai dùng thần niệm quét qua bên trong, liền nhận ra bên trong có một viên đan dược. Hơn nữa căn cứ theo tư thế của cổ hài cốt kia trước khi chết, hẳn là một viên đan dược cuối cùng do chủ nhân của sơn cốc kia hết lòng luyện chế trước khi sắp chết. May mà thành công. Nhưng lúc đó Dương Khai chưa kịp dò xét cẩn thận, thì thiếu phụ Băng Tâm Cốc cũng đuổi theo vào trong sơn động. Cho nên Dương Khai lanh tay lẹ mắt thu viên đan dược này vào nhẫn không gian, vốn cũng không biết nó còn dùng được không. Nếu là đan dược bình thường, không quản phẩm chất ra sao, mà trải qua năm tháng mấy vạn năm, dược hiệu bên trong khẳng định sớm tiêu tán sạch, chỉ là phế đan mà thôi, không thể nào dùng được. Có thể giữ được dược hiệu không hư, chỉ có linh đan sinh ra đan văn. Đan văn như một cái vỏ bọc sẽ khóa được dược tính của đan dược, trói buộc dược tính không mất. Lúc đó Dương Khai cùng thiếu phụ Băng Tâm Cốc chia nhau linh đan trong sơn động, đều là sinh có đan văn hiếm có, còn những phế đan khác đều toàn bộ vứt bỏ. Về phần đan dược trong Tử Hư đỉnh rốt cuộc có đan văn hay không, Dương Khai cũng không kịp xác định. Bất quá điều đó không gây trở ngại cho hắn một phen mong đợi, dù sao cũng là linh đan do vị đại luyện sư kia hao phí một điểm sinh mệnh lực cuối cũng muốn luyện thành. Nhưng thời khắc này, khi Dương Khai cẩn thận nhìn vào viên linh đan trên tay, hắn không khỏi biến sắc. Ngay sau đó lộ ra kinh hãi, vô cùng mừng rỡ rồi thất thanh kêu: "Đan Vân Ư!" Hắn tuyệt đối không ngờ một viên linh đan mình lén thu lấy trong Tử Hư đỉnh lại sinh ra đan vân. Mặt ngoài linh đan mây mù vấn quanh, giống như một đám mây bảy màu rút nhỏ sau đó bao bọc, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy rực rỡ. Đây đúng là đan vân không thể nghi ngờ. Dương Khai ngạc nhiên một hồi lâu mới xác định mình không có hoa mắt. Linh đan sinh ra đan vân, không phải Dương Khai chưa từng thấy. Hắn đã dùng qua một viên, mà hắn còn tự mình luyện chế được một viên. Viên linh đan hắn uống vào trước kia đã giúp ôn thần liên năm màu của hắn có tiến hóa lên 6 màu, đồng thời giúp thực lực của hắn tăng lên một đoạn. Mà viên linh đan hắn luyện chế được chính là ly hỏa đan hắn dùng để giải cứu Tuyết Nguyệt. Viên linh đan hắn đã dùng là tìm được trong di tích thượng cổ nơi đáy biển của Thông Huyền Đại Lục, còn viên luyện chế là chuyện xảy ra trên Vũ Bộc Tinh. Dương Khai so với bất kỳ một ai đều biết rõ linh đan xuất hiện đan vân rất khó, việc đó hoàn toàn không phải nhân lực có thể làm được. Hiện tại hắn luyện chế đan dược có xác suất rất lớn sinh ra đan văn, chừng 30%, nhưng qua nhiều năm luyện đan cho tới nay chỉ có một viên ly hỏa đan sinh ra đan vân. Lần đó còn là dưới trạng thái đang đột phá cực hạn của bản thân, gần như hao hết tinh lực sắp bỏ mạng mới luyện chế ra được. Xem theo linh đan chiếm được trong sơn động kia, Dương Khai cũng biết vị chủ nhân ấy khi còn sống nhất định là một vị đại sư luyện đan rất tài giỏi, nếu không sẽ không thể luyện chế được nhiều đan dược sinh ra đan văn như vậy. Vốn hắn nghĩ rằng linh đan của người này hao phí điểm sinh mệnh lực cuối cũng luyện chế ra được, hẳn cũng sẽ sinh ra đan văn. Nhưng mà không ngờ tới, chân tướng làm cho người ta khiếp sợ hơn xa so với dự liệu. Đây lại là một viên linh đan sinh ra đan vân. Hơn nữa, xem từ bên trong phát ra dược hiệu cùng dao động năng lượng, đây rõ ràng là một viên đan dược cấp hư vương. không ngờ người kia lại tài giỏi như vậy. Dương Khai thất thần thầm cảm thán. Chỉ cần một viên đan dược cấp hư vương đã là giá trị bất phàm, huống chi đây còn là một viên linh đan cấp hư vương sinh ra đan vân. Hơn nữa còn là linh đan đã trải qua thời gian lắng đọng mấy vạn năm. Dương Khai hít ngược một hơi khí lạnh. Một viên linh đan này không thể dùng mắt thường để phán định giá trị của nó. Từ trước tới nay, Dương Khai luôn bình tĩnh trấn định, chợt phát hiện da mặt mình đang giật giật, bàn tay run run. Mọi người đều biết, một khi linh đan sinh ra đan văn là có thể vĩnh viễn tồn tại không hư hỏng, dược hiệu tăng lên gấp bội. Nếu như linh đan sinh ra đan văn, thì chẳng những dược hiệu sẽ tăng gấp bội, hơn nữa theo thời gian trôi qua, đan văn sẽ tự chủ hấp thu linh khí thiên địa bồi dưỡng cho linh đan, giúp cho dược hiệu trở nên ngày càng mạnh hơn. Thời gian càng lâu dài thì dược hiệu càng lớn mạnh. Năm xưa, viên đan dược Dương Khai uống vào kia sở dĩ có thể giúp cho ôn thần liên năm màu tiến hóa chính là vì trải qua thời gian mấy ngàn năm tích lũy cùng lắng động, cho nên mới làm cho dược hiệu của linh đan trở nên kinh khủng như vậy. Lúc đó khi dùng, Dương Khai thiêu chút thì nổ tan xác mà chết. May mà có ôn thần liên hấp thu phần lớn dược hiệu. Nhưng nếu so với viên linh đan lúc trước với viên linh đan này, quả thực không thể nào so sánh. Không nên đến cấp bậc của hai thứ là khác biệt một trời một vực, mà chỉ tính riêng thời gian lắng động cùng tích lũy, thì viên linh đan năm xưa không thể nào theo kịp. Mấy vạn năm là khái niệm gì? Dương Khai đột nhiên có cảm giác đầu óc mình có chút không theo kịp. Không ngờ mình lại có may mắn thu được vật nghịch thiên, vận may đúng là quá tốt. Hết thảy những gì thu được trong sơn cốc bí ẩn, ở trước mặt viên linh đan cấp hư vương này, hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Sau một hồi khiếp sợ lẫn hưng phấn, Dương Khai lại cười khổ. Viên linh đan như vậy, bên trong phải tích chứa dược hiệu kinh người ra sao? Vả lại không quản rốt cuộc nó có ích lợi gì, chỉ bằng vào cảnh giới tu vi của hắn hiện nay là không có khả năng phục dụng. Tùy tiện nuốt vào kết cục chỉ có một, nổ tan xác mà chết. Dù để cho cường giả cấp hư vương uống cũng không có khả năng thừa nhận được dược hiệu chứa trong linh đan. Nghĩ tới đây, tâm tình của Dương Khai đang kích động dần dần bình phục. Việc cấp bách ngay trước mặt còn là hiểu rõ công dụng của viên đan dược này, tối thiểu cũng phải hiểu rõ rốt cuộc nó là loại gì. Híp mắt chăm chú nhìn vào trong linh đan, Dương Khai phát hiện bên trong là sáng bóng, có vật gì trong suốt di chuyển, mà trong đó còn có thứ gì giống như tơ nhện, dường như có sinh mạng đang không ngừng bơi lội. Trời ơi, không phải chứ. Dương Khai liên tục kinh ngạc rúng động. Viên linh đan này không ngờ sắp thông linh. Vật giống như tơ nhện kia hiển nhiên là kết quả của năm tháng tích lũy lắng động. Chỉ cần cho tiếp viên linh đan này một ít thời gian, nói không chừng nó thật sự có thể mở ra linh trí, trở thành một tồn tại loại khác. Đan dược thông linh chỉ là một loại lý luận, ngay cả trong truyền thuyết cũng không có. Dương Khai không nghĩ đến mình có thể trong một ngày nào chứng kiến tính chính xác của lý luận này. Đáng tiếc nếu nó rơi vào trong tay mình, rồi sẽ có một ngày nó phải phát huy tác dụng cho chính mình. Không có khả năng chờ nó chân chính thông linh được. Chương 1480. Sau nửa canh giờ, nét lo lắng hiện ra trên khuôn mặt của Dương Khai, bất đắc dĩ, hắn thở dài. Với trình độ và kiến thức luyện đan, nhưng không thể đoán được linh đan này rốt cuộc là linh đan gì, cũng chỉ mơ hồ suy đoán thông qua dược hương hẳn là để tu luyện, cũng không nguy hại đến thân thể. Chẳng lẽ linh đan thất truyền từ thời thượng cổ ư? Dương Khai nhăn mày suy đoán, nếu là như vậy, chính mình không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Dù sao và giả luyện chế linh đan cách mấy vạn năm so với hiện nay có chút bất đồng. Tuy không nhận ra, Dương Khai cũng không vội, tạm thời cẩn thận thu cất viên linh đan cấp hư vương, chờ sau này có cơ hội sẽ xác nhận sau. Dù sao linh đan trên tay cũng không sử dụng linh tinh, chung quy còn có thời gian tìm hiểu. Nghĩ như vậy, Dương Khai lấy thứ khác ra tiếp tục nghiên cứu, đó là một đoạn xương ngón tay. Lại nói tiếp, hành trình đế uyển lần này chỉ riêng từ trong sơn cốc bí ẩn thu hoạch vô cùng to lớn. Có khoảng mấy trăm cây linh dược vạn năm, mấy chục viên linh đan sinh ra đan văn. lò luyện khí cấp hư vương và một viên đan dược cấp hư vương sinh ra đan vân, mỗi một phần đều có giá trị vô cùng to lớn. Đoạn xương ngón tay này cũng từ sơn cốc bí ẩn chiếm được, chính là chủ nhân sơn cốc đó sau khi chết để lại một khúc xương. Dương Khai chẳng qua là trong lòng tôn kính vị đại sư luyện đan kia, muốn chôn cất mai táng, nhưng không nghĩ tới trong lúc mai táng hài cốt, vô tình phát hiện một đoạn xương ngón tay còn nguyên vẹn, giống như là làm việc thiện có báo đáp. Xương ngón tay này rốt cuộc giấu giếm bí mật gì, Dương Khai không biết, chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu. Cầm một đoạn xương ngón tay, Dương Khai cẩn thận quan sát. Tuy rằng đã trải qua mấy vạn năm, nhưng đoạn xương cốt này vẫn còn trắng muốt không tì vết. Dường như chủ nhân kia khi còn sống đã đặc biệt dùng bí thuật luyện chế qua. Suy nghĩ hiện lên trong đầu, Dương Khai lập tức hưng phấn bừng bừng. Hắn chưa từng thấy võ giả nào lại tế luyện một phần thân thể mình trở thành bí bảo. Nhưng đối phương làm vậy khẳng định có thâm ý sâu sắc. Có lẽ trong xương ngón tay này ẩn dấu bí mật động trời. Bắt đầu khởi động thánh nguyên, Dương Khai thử rót lực lượng bản thân vào xương ngón tay. Nhưng làm cho hắn thất vọng là đoạn xương ngón tay này không có mảy may phản ứng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Một lát sau, Dương Khai thu thánh nguyên. Nếu xương ngón tay không tiếp nhận, dù có dò xét tiếp cũng vô ích. Không có phản ứng với thánh nguyên, vậy với thần thức thì sao? Nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức thúc giục lực lượng thần thức. Lúc này thần niệm mênh mông như biển hiện ra giống như sương mù, bao vây đoạn ngón tay kia. Thần niệm hóa hình. Chỉ có lực lượng thần thức đạt tới trình độ nhất định nào, thần thức vô hình mới có thể phát sinh chuyển biến thần kỳ như vậy. Nhưng lần này lại xuất hiện làm cho người ta dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Thức hải của Dương Khai có ôn thần liên bảy màu tập bổ. Mặc dù không tu luyện, thần thức cũng tùy thời lớn mạnh. Cho dù tu vi hắn chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng riêng cường độ thần thức miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn hóa hình. Cường giả hư vương cảnh bình thường không thể làm được, đủ để hắn lấy làm kiêu ngạo. Hơn nữa thần thức của hắn còn là thần thức biến dị, đó là thần thức trì hỏa có lực sát thương cao, vì vậy vật giống như sương mù cũng có màu lửa đỏ. Lần này Dương Khai đã đoán đúng, xương ngón tay kia tuy không tiếp nhận thánh nguyên, nhưng ngược lại có phản ứng rất nhạy cảm đối với thần thức. Khi thần niệm màu lửa đỏ bao phủ xương ngón tay, nó liền tỏa ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, một lực hút rất lớn từ xương ngón tay hút thần thức của Dương Khai vào trong. Thấy như vậy, Dương Khai không sợ hãi. Tuy rằng không biết có nguy hiểm gì không, nhưng nếu hắn muốn ngăn cũng có thể thu hồi thần thức. Nghĩ vậy, Dương Khai không phản kháng, mà thuận theo lực hút để mặc cho thần thức rót vào trong xương ngón tay. Trong khoảnh khắc này, Dương Khai dường như đi tới một thế giới khác. Khi thần niệm của hắn theo dõi, xung quanh mờ mịt, cái gì cũng không thấy, duy chỉ có những phù văn thần kỳ giống như đàn cá bơi lội ở gần bên. Dương Khai nét mặt kinh ngạc, bên trong những phù văn thần kỳ kia, hắn cảm nhận được lực lượng dao động của thần thức. Những phù văn này không ngờ do thần niệm hóa hình mà ra. Không cần nói cũng biết, chính là thần niệm của vị đại sư luyện đan kia. Không nghĩ tới, người kia lại có trình độ đan đạo cao đến như vậy. Tu vi cảnh giới cũng không kém một chút nào. Có thể để cho thần niệm của bản thân xuất hiện hình thái này, tối thiểu cũng là tu vi hư vương cảnh tầng thứ ba. Dương Khai phát hiện những phù văn thần kỳ kia dường như bị kích hoạt, rồi lại đồng thời bay tới Dương Khai trong chớp mắt dung hợp vào trong thần niệm của hắn. Thân thể Dương Khai ầm ầm rung động, con người phát sáng. Mặc cho phù văn kia dung hợp vào thần thức mình, bắt đầu nghiên cứu sự ảo diệu ẩn chứa trong phù văn. Ban đầu Dương Khai còn mơ hồ, về sau càng nhiều phù văn dung hợp với thần thức của hắn, hắn cũng từ từ hiểu rõ rốt cuộc đoạn xương ngón tay kia ẩn chứa cái gì. Những phù văn kia lần nữa theo trình tự tổ hợp, rốt cuộc Dương Khai đã hiểu đây chính là một bộ đan thư truyền thừa từ thời thượng cổ, đan đạo chân giải. Những đan thư như này Dương Khai đọc qua không ít, năm xưa tại Dược Vương Cốc cũng lấy được một bộ luyện đan chân quyết, vì vậy mới bắt đầu đi theo con đường luyện đan. Nhưng chưa có một bộ đan thư nào có thể so với đan đạo chân giải. Các loại kiến thức và thủ pháp cùng linh trận sử dụng luyện đan chứa trong luyện đan chân quyết, trước mặt đan đạo chân giải chẳng khác nào trẻ con diễn trò, không thể nào sánh bằng. Đan thư này không phải do chủ nhân Sơn Cốc sáng chế, mà là trong lúc vô tình lão đã tìm ra. Cũng chính nhờ bộ đan đạo chân giải này, chủ nhân Sơn Cốc mới trở thành luyện đan sư đỉnh phong, mấy vạn năm trước là đại sư luyện đan nổi danh. Chỉ là do đại nạn đến, lão cũng không đành lòng để bộ kỳ thư có 102 này mai một dần vì cái chết của mình, nhưng cũng lo sợ sẽ rơi vào trong tay của kẻ tiểu nhân, danh tiếng bị bôi nhọ, vì vậy mới hao tâm tổn sức biến nội dung trong kỳ thư này thành thần niệm, lưu trong xương ngón tay của mình. Rồi đem xương ngón tay của chính mình thông qua bí pháp tu luyện để trở thành bí bảo bình thường, theo năm tháng sẽ không bị hao mòn. Như vậy, dù bản thân có chết, đàn đạo chân giải cũng sẽ thông qua loại phương thức đặc biệt này mà được truyền thừa. Nếu để cho người khác phát hiện hài cốt này chắc chắn sẽ bỏ mặc, như vậy cũng là để lỡ mất cơ hội có được đàn đạo chân giải. May mắn cho Dương Khai là cơ ý niệm mai táng, vì vậy mới có cơ duyên lấy được xương ngón tay kia, từ đó thu được đàn đạo chân giải. Những tin tức này cũng được đại sư luyện đan kia lưu. Sau khi Dương Khai biết, rất là ngoài ý muốn, cảm thấy vận khí của mình đúng là không tệ. Tuy nhiên rất nhanh, hắn vứt bỏ tạp niệm này, hết sức chăm chú, du ngoạn trong kiến thức luyện đan như biển rộng mênh mông kia. Mặc dù đan đạo chân giải có từ thời thượng cổ, cách xa nhiều năm trước khi chủ nhân Sơn Cốc kia còn sống, nên đan đạo chân giải Dương Khai lấy được đã không còn chính thống. Bởi trong đó còn có một số tâm đắc luyện đan của chủ nhân Sơn Cốc, so với đan đạo chân giải còn đơn thuần quý báu hơn. Có thể nói, chủ nhân Sơn Cốc đã dung hợp kinh nghiệm cả đời luyện đan của chính mình vào trong đan đạo chân giải. Dương Khai xem si mê, trước kia có nhiều điều nghi vấn, không hiểu trong luyện đan, giờ thì đều được giải thích hết. Về thuật luyện đan, Dương Khai may mắn có được, cũng là do bản thân tìm tòi mà ra. Cũng chẳng có ai chỉ điểm cho hắn. Lúc trước tại Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai thỉnh thoảng còn có thể thỉnh giáo Thiên Tàng lão nhân Lý Thủy đức cao vọng trọng. Nhưng từ lúc đến Tinh Vực, tất cả đều dựa vào bản thân hắn. Huống chi, Dương Khai cũng không dám tiết lộ bản thân mình tinh thông luyện đan. Cho dù thực lực tăng, hắn cũng biết trình độ luyện đan của mình đã đạt đến giới hạn. Giới hạn này không phải cực hạn của bản thân, nhưng biết chỉ cần cố gắng rồi sẽ có một ngày đột phá. Tuy không biết thời gian là bao lâu, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là còn lâu hơn. Nhưng hiện tại thì khác, đã có bộ đan đạo chân giải, khẳng định trình độ luyện đan của Dương Khai còn trên sư phó mình. Hơn nữa, tùy thời tùy lúc, bất kỳ giờ phút nào đều có thể thỉnh giáo bên trong. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn có cảm giác mình hiểu biết về đạo đan dược càng thông suốt thêm mấy phần. Đối với bộ đan đạo chân giải này, Dương Khai càng thêm yêu thích, không muốn rời tay, cũng hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, không ngừng tiếp thu kiến thức đan dược vô cùng tham lam. Ước chừng nửa tháng sau, Dương Khai từ từ thở ra, thu về thần niệm của bản thân từ trong đoạn xương ngón tay, nét mặt đầy mệt mỏi. Thần niệm phóng ra kéo dài nửa tháng, thần thức của hắn tiêu hao cực lớn, nhưng hai tròng mắt thì rạng rỡ, có vẻ như cực kỳ hưng phấn. Mất thời gian nửa tháng, đương nhiên hắn không thể hiểu thấu toàn bộ đạo lý trong đan đạo chân giải, cũng chỉ có thể giản lược xem một lần, nhưng dù vậy cũng đã có thu hoạch rất lớn. Thật khó có thể tưởng được, nếu hoàn toàn hiểu rõ đan đạo chân giải thì thuật luyện đan sẽ tiến bộ đến mức nào. Tại sao đan dược có linh mới được xưng là linh đan? Dương Khai sờ cằm lẩm bẩm, trên mặt như có điều suy nghĩ. Trong đan đạo chân giải có nhiều lý giải khác nhau, dẫn dắt hắn không ít. Chỉ riêng lý giải đan dược có linh cũng có thể giúp thuật luyện đan của hắn vượt qua trước đây rất nhiều. Suy tư một lúc, Dương Khai chậm rãi lắc đầu, không có nghĩ ngợi thêm. Đan đạo chân giải về sau sẽ tiếp tục nghiên cứu, nhất thời hắn không cần vội vàng. Thế nhưng, viên linh đan cấp hư vương sinh đa đan vân kia, Dương Khai cũng đại khái biết đây là gì. Trong đan đạo chân giải chẳng những có đủ loại lý giải thần kỳ mà còn có tâm đắc cùng kinh nghiệm của vị chủ nhân Sơn Cốc. Còn có rất là nhiều đan phương sớm đã thất truyền. Mỗi một phần đều vô cùng trân quý. Có rất nhiều đan phương đã không còn xuất hiện. Thông qua miêu tả của những đan phương này, hắn đã phần nào hiểu được có chủng loại và công dụng cùng loại với viên linh đan kia. Dương Khai lại lấy ra viên linh đan cấp hư vương kia để trên lòng bàn tay quan sát. Thật lâu sau, khuôn mặt rạng rỡ. Từ màu sắc, kích thước, mùi hương tỏa ra, còn có đủ loại dấu vết trong viên linh đan. Linh đan này chắc chắn là Long Viêm Tử Tủy Đan, không sai được. Chương 1481. Đây quả nhiên là một viên Long Viêm Tử Tủy Đan trân quý, Dương Khai không khỏi rung động. Long Viêm Tử Tủy Đan là một viên linh đan cấp bậc hư vương hạ phẩm, tài liệu luyện chế vô cùng phức tạp, phải hơn 50-60 loại dược liệu, mà tác dụng của nó đối với võ giả rất là trực tiếp đơn thuần. tăng lên thực lực. Và giả một khi tăng lên đến trình độ hư vương cảnh, tu luyện rất là khó khăn. Linh khí thiên địa bình thường trong địa mạch sinh ra cùng với thánh tinh thượng phẩm không thể nào thỏa mãn yêu cầu của cường giả hư vương cảnh. Cho dù niên đại rất cổ xưa, những viên long viêm tự tủy đan này chính là chỗ dựa giúp thực lực bản thân cường giả hư vương cảnh tăng tiến thêm một bậc. Hấp thu dược liệu ẩn chứa bên trong đan dược cũng có trợ giúp cho võ giả tăng tiến. Tuy nhiên, phương thức này nếu so với tĩnh tọa khổ tu thì chỗ lợi cũng có mà chỗ hại cũng có. Về mặt lợi, chỉ là cần đan dược đầy đủ, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh, khổ tu tu luyện không thể nào sánh bằng. Còn mặt hại là thông qua phương thức này để thực lực tăng tiến có chút không ổn, thậm chí dùng nhiều linh đan sẽ ảnh hưởng nhất định đối với thân thể của cường giả. Vì vậy không có nhiều võ giả ỷ vào toàn bộ linh đan, mặc dù sử dụng đan dược để tu luyện rất hạn chế, chỉ thỉnh thoảng sử dụng mà thôi. Trên cơ bản, Dương Khai cũng không sử dụng linh đan để tu luyện, cho nên trụ cột của hắn rất vững chắc, thánh nguyên cũng rất tinh thuần hùng hậu. Hiểu được công dụng của viên linh đan cấp hư vương này, trong lòng của Dương Khai nổi lên gợn sóng. Đây chính là linh đan để cho cường giả hư vương cảnh tăng lên thực lực, được chủ nhân Sơn Cốc kia luyện chế. Sinh ra đan vân lại trải qua tích lũy kết tủ mấy vạn năm, bên trong tích lũy không biết bao nhiêu dược hiệu, hắn không thể nào phán đoán. Dương Khai cũng chỉ mơ hồ suy đoán, nếu như hắn sử dụng viên đan dược này mà an toàn luyện hóa hết, thì rất có khả năng thực sự bước vào cảnh giới hư vương cảnh, miễn được khổ tu nhiều năm, quả thực là tăng lên quá kinh khủng. Nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ ít Dương Khai biết, viên linh đan này hiện tại hắn không thể nào mơ ước chạm vào. Có chút không muốn cất đi viên long viêm tử tủy đan, xua tan ý niệm trong đầu, Dương Khai ổn định tinh thần, lấy ra hai thứ khác từ trong nhẫn không gian. Một thứ giống như trái tim, nhìn đỏ như máu, còn một thứ thì tròn vo, toàn thân đen như mực. Đây là hai khối kỳ thạch. Một cái là huyết tinh thạch trong lúc vô tình có được, còn một cái là thạch phôi thạch khổi do Dương Khai cất giữ nhiều năm. Dương Khai tổng cộng có hai thạch phôi thạch khổi đều mang tới từ Thông Huyền Đại Lục. Khi tới U Ám Tinh, một trong hai cái thạch phôi này đã dung hợp với huyết tinh thạch, sinh ra một thạch khổi, nó được Dương Viêm gọi là Tiểu Tiểu. Còn một thạch phôi tuy rằng đã đến thời điểm thành thục, nhưng do không có huyết tinh thạch, vì vậy không cách nào phá xác ra. Hành trình đến Đế Uyển lần này, Dương Khai mới được như ý. Dương Viêm rất hâm mộ Dương Khai có thạch khổi, vì vậy Dương Khai muốn cấp cho thạch khổi thứ hai này nở ra để tặng cho nàng. Cũng không biết Dương Viêm hiện tại còn muốn hay không, nhưng nhớ lại tình cảnh của Dương Viêm lúc này, Dương Khai không khỏi cười khổ một tiếng. Dù sao trước cứ dung hợp huyết tinh thạch và thạch phôi. Nghĩ là làm, Dương Khai liền đặt hai khối kỳ thạch này gần bên nhau. Nghĩ tới cũng rất kỳ, thạch phôi luôn nằm yên trong không gian hắc thư. Vậy mà ngay khoảnh khắc chạm vào huyết tinh thạch, thì bên trong bỗng phát sinh ra vô số sợi tơ màu đen quấn quanh huyết tinh thạch. Trong chớp mắt, hai thứ đó hòa vào nhau giống như hợp thành một. Tuy nhiên muốn dung hợp hoàn toàn thì cần một thời gian khá dài. Dương Khai nhìn thấy một màn này, chắc chặt lưỡi lấy làm kỳ. Suy nghĩ một lúc, thần niệm khẽ động rồi kêu lên vài tiếng. Một lát sau, thạch khổi Tiểu Tiểu xuất hiện ngay trước mặt hắn, đôi mắt trong veo vô tội nhìn Dương Khai. Giao cho người trông coi cái này, không có vấn đề gì chứ. Dương Khai chỉ vào kỳ thạch đã dùng hộp đen đỏ kia lên tiếng hỏi. Tuy rằng chỉ số thông minh của thạch khổi không có cao, nhưng ít nhiều cũng hiểu được mệnh lệnh của Dương Khai. Nhìn về hướng Dương Khai chỉ, khi thấy rõ, con người lập tức trợn tròn, phát sáng đầy vui sướng và hưng phấn. Nó có thể cảm giác kỳ thạch dung hợp đèn đỏ xen kẽ kia sẽ trở thành một đồng bạn của mình. Ngẩng đầu, khuôn mặt của nó lộ ra khát vọng. Đưa đi đi, nhớ phải tùy thời hồi báo tình huống cụ thể cho ta biết. Dương Khai phân phó xong, thạch khổi lập tức ôm lấy dung hợp thân thể của hai khối kỳ thạch. Thân hình thoát một cái, biến mất không thấy bóng dáng. Có lẽ không mất bao nhiêu thời gian, thạch khổi thứ hai kia nhanh chóng sẽ được sinh ra. Dương Khai rất mong chờ. Kế tiếp là phải xem nhẫn không gian của giáo chủ Ma Huyết Giáo xinh đẹp kia. Nữ nhân này và Kim Thạch đều bỏ mình trong Đế Uyển. Nhẫn không gian của Kim Thạch bị Dương Khai dùng không gian nhận đưa đến hư không, không thể nào tìm về. Cũng chỉ còn chiếc nhẫn của Ma Huyết Giáo chủ. Thân là người đứng đầu một giáo, tài sản quả nhiên vô cùng phong phú. Dương Khai quét mắt thoáng qua nhẫn không gian, sau đó đổ mọi thứ bên trong ra. thánh tinh vô số, tối thiểu cũng có mấy chục triệu. Các loại bí bảo không đồng bộ, có trên 100 bình ngọc chứa linh đan, còn có một số vật liệu luyện đan luyện khí. Mọi thứ bày ra la liệt, không thể nào xem hết. Dương Khai cau mày, đa số những thứ này hắn đều không có thuận mắt. Nhưng dù sao cũng là một tài sản lớn, vì vậy liền sửa sang, xem thứ nào hữu dụng với mình, còn không thì bỏ qua một bên, chuẩn bị bổ sung cho kho tàng của Lăng Tiêu Tông. Tuy nhân số của tông môn không nhiều, nhưng do Lăng Tiêu Tông phong tỏa sơn môn, không liên lạc với bên ngoài, cho nên tài nguyên tu luyện phải tự cung tự cấp. Những thứ này Dương Khai không coi ra gì, nhưng mà đối với các đệ tử thì chính là bảo bối. Sau một phen sắp xếp rất nhanh, đâu vào đấy. Ồ, đây là gì? Dương Khai mắt sáng ngời, nét mặt kinh sợ cầm lên một quyển sách gia thú. Quyển sách gia thú này đặt trong những không gian của ma huyết giáo chủ. Lúc đầu Dương Khai không có chú ý, chỉ đến khi sắp xếp xong mới phát hiện ra. Sách gia thú không lớn, bên ngoài màu đỏ giống như được ngâm trong máu tươi. Xuyên qua trang sách có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Đây không phải là... Dương Khai chợt giật mình trong lòng, vội vàng lật trang đầu tiên. Mấy chữ to ập vào trong mắt, khiến hắn nhất thời run sợ, sau đó bật cười ha ha. Đúng là đi mòn gót không có tìm thấy, đến lúc tìm được chẳng tốn chút công. Trong sách gia thú này ghi toàn bộ bí thuật của Ma Huyết Ti. Từ khi lấy được bí thuật Ma Huyết Ti từ Đặng Ngưng, đệ tử của Ma Huyết Giáo cho tới nay, Dương Khai vẫn luôn luôn tu luyện. Hơn nữa bí thuật này cũng giúp cho hắn không ít. Trong chiến đấu nhiều lần lập công được Dương Khai rất coi trọng. Tuy rằng bí thuật Ma Huyết Ti đối với đệ tử Ma Huyết Giáo mà nói, tu luyện chẳng khác nào gò bó, nhưng đối với Dương Khai, bí thuật này dường như sáng tạo dành riêng cho hắn. So với bất kỳ đệ tử nào của Ma Huyết Giáo, hắn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi kim huyết của hắn có vô số không kể xiết. Đáng tiếc, khi Dương Khai lấy được từ Đặng Ngưng chỉ có nửa phần đầu. Sau khi tu luyện ra kim huyết ti, Dương Khai liền mơ hồ cảm giác loại bí thuật này có một số biến hóa, và sau khi gặp được Ma Huyết Giáo chủ, suy đoán đó càng thêm chính xác. Đáng tiếc, hắn không lấy được phần còn lại bí thuật của Ma Huyết Ti, càng không nghĩ đến sau khi đánh chết Ma Huyết Giáo chủ, lại tìm thấy trong những không gian của nàng ta. Suy nghĩ một chút, cũng đúng thôi. Nội bộ Ma Huyết Giáo chủ tranh chấp không ngừng, tôn sùng võ lực cá nhân. Mỹ phụ kia nếu là giáo chủ của Ma Huyết Giáo, đương nhiên sẽ mang theo bên người, cuối cùng chết đi lại tiện nghi cho Dương Khai. Dương Khai vô cùng mừng rỡ, cẩn thận xem một hồi, xác nhận đây chính là bí thuật Ma Huyết Ti. Chẳng những bao gồm phần đầu mà mình tu luyện, còn có phần sau giảng giải về biến hóa của Ma Huyết Ti, còn có phương pháp luyện chế duyên huyết đan. Dùng huyết đan là đan dược độc chế của Ma Huyết Giáo, có thể giúp tăng lên khí huyết lực của võ giả. Mỗi một đệ tử tu luyện của Ma Huyết Giáo ai ai cũng khao khát loại đan dược này, bởi vì khi tăng khí huyết, đồng nghĩa là tăng thêm uy lực của Ma Huyết Ti. Lúc trước Đặng Ngưng lập công tại Lưu Viêm Sa Địa mới được ban thưởng nửa phần trên của Ma Huyết Ti và một viên dung huyết đan, hắn nhặt được báu vật. Dù sao, dung huyết đan tại Ma Huyết Giáo cũng chỉ có mấy vị trưởng lão và giáo chủ mới được sử dụng. Các đệ tử trừ được ban thưởng ra, căn bản không có cách nào thu được. Dương Khai càng cẩn thận tìm hiểu phương pháp luyện chế dung huyết đan, nhưng sau khi tìm hiểu thì lập tức mất hứng. Bởi vì luyện chế đan dược tà ác này cần thu thập rất nhiều máu, mà tốt nhất phải là máu người. Bản thân hắn muốn tăng khí huyết lực rất đơn giản, chỉ cần dùng sinh mệnh quỳnh tương. Hành trình đến đế huyễn lần này, hắn lấy được rất là nhiều sinh mệnh quỳnh tương thuần túy, vì vậy cũng không coi dung huyết đan ra gì. Tuy nhiên, về biến hóa của nửa phần dưới lại khiến hắn rất mong đợi. Dù sao trong lúc chiến đấu Ma Huyết Ti phát huy uy lực quá lớn, nếu có thể hiểu rõ sử dụng phần sau, khẳng định trong tương lai sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Tu luyện không thể nóng lòng là được, mà Dương Khai còn chưa có kiểm tra hết thu hoạch lần này. Khi chiến đấu cùng đám người Hằng La Thương Hội, tấm bia đá chứa đựng đạo luyện khí kia sau khi vỡ vụn ra, từ bên trong bay ra một khối thạch bài. Nhìn thấy khối thạch bài này, nét mặt của Tuyết Nguyệt cũng thay đổi, liền muốn Dương Khai đưa cho nàng ta. Dương Khai vốn cũng có ý này, dù sao hắn không biết thạch bài rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng còn chưa đạt thành hiệp nghị với Tuyết Nguyệt, thì cánh cửa đế uyển bỗng nhiên đóng truyền tống hắn ra ngoài. Đoán chừng giờ này Tuyết Nguyệt đang phẫn nộ mà đi rồi. Thật ra khi thấy Tuyết Nguyệt coi trọng thạch bài như vậy, Dương Khai cũng rất là tò mò. Bây giờ lấy ra cũng định thử nghiệm nghiên cứu một phen. Thạch bài này không lớn, chỉ bằng bàn tay mà thôi. Không biết vì sao nó được giấu mình trong bia đá. Nếu không phải khi đó chiến đấu kịch liệt, đánh nát bia đá, sợ rằng thạch bài cũng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Cũng có thể lý giải tất cả thật là trùng hợp. Nhưng càng trùng hợp hơn là nó lại bay về mình để cho mình đoạt được. Bất kể nó là gì, nhìn xem một chút là biết. Theo Tuyết Nguyệt nói, nó không có ích gì đối với võ giả phản hư cảnh, nhưng chỉ hữu dụng đối với hư vương cảnh. Điều này cũng khiến cho Dương Khai rất tò mò. Chương 1482. Sau nửa tháng, cửa cung của Thiên Nhất Cung ầm ầm mở ra. Dương Khai bước ra bên nét mặt lạnh nhạt. Nghiên cứu nửa tháng, rốt cuộc hắn cũng hiểu thạch bài kia rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Luyện tinh quyết. Đây không phải là công pháp, cũng chẳng phải là võ kỹ, mà là một loại bí thuật dạy võ giả luyện hóa căn nguyên tinh tú. Khi hiểu rõ, Dương Khai càng hoảng sợ hơn, không nghĩ đến thạch bài kia là ghi loại công pháp không thể tưởng. Luyện hóa căn nguyên của một vị sao, đây quả thật là chuyện cực kỳ khó khăn, chỉ có cường giả phản hư cảnh, chỉ có cường giả hư vương cảnh mới có thể làm được. Một khi cường giả hư vương cảnh luyện hóa được căn nguyên tinh tú của một tinh tú tu luyện nào, thì hắn sẽ trở thành kẻ thống trị, là tinh chủ của ngôi sao tu luyện này. Tinh chủ. Khi mới vào tinh vực, Dương Khai đã tìm hiểu rõ, cả tinh vực có diện tích rộng lớn như biển rộng mênh mông, nhưng để trở thành tinh chủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân lớn nhất muốn trở thành tinh chủ chính là chọn những yêu cầu tu vi hơn người mà còn phải chịu nguy cơ rình rập. Căn nguyên của một vì sao là tinh hoa của một vì sao. Muốn luyện hoa nó phải trải qua nguy hiểm và lợi ích thu được cùng tồn tại. Nếu như thành công, người luyện hóa được nó sẽ thu được nhiều chỗ tốt. Nhưng một khi thất bại, kết quả khẳng định là thần hồn câu diệt. Từ cổ chí kim, không biết đã có bao nhiêu cường giả muốn chinh phục luyện hóa căn nguyên tinh tú của một vì sao. Họ đều là những cường giả uy danh hiển hách. Có thể nói tất cả bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả trong cường giả. Nhưng thành công luyện hóa căn nguyên tinh tú trở thành chân chủ lại hiếm thấy như lông phượng sừng lân. Không biết đã có bao nhiêu thiên tài trong quá trình chinh phục tinh tú này đã bỏ mình. Đối với tình huống của Hằng La Thương Hội, Dương Khai tương đối quen thuộc. Tất cả tinh tú tu luyện dưới quyền quản hạt của Hằng La Thương Hội cũng chỉ có hơn 10 vị phản hư cảnh, nhưng cấp bậc tinh chủ chỉ có một mà thôi. Những người khác căn bản không dám đi thử luyện hóa căn nguyên tinh tú. Suy cho cùng, đây là chuyện khiêu vũ trên mũi đao. Nếu thành công, vinh dự sẽ tăng lên. Cả tinh vực đều tôn kính. Nhưng chỉ cần sai lầm một chút là không thoát được cái chết. Các cường giả hư vương cảnh kia có ai dám mang tính mệnh của mình ra mà đùa đâu. Hèn chi Tuyết Nguyệt nói, thạch bài này không hữu dụng đối với phản hư cảnh, nhưng mà vô cùng hữu dụng đối với hư vương cảnh, thì ra chính là nguyên nhân này. Tại tinh vực, Hằng La Thương Hội có thế lực lớn mạnh, hơn nữa còn có cường giả cấp bậc tinh chủ tỏa trấn, đương nhiên có phương pháp để luyện hóa căn nguyên tinh tú. Nhưng phương pháp của họ nắm giữ so với luyện tinh quyết ghi trên thạch bài thì kém vô số cấp bậc. Luyện tinh quyết có thể nói là bí thuật đẳng cấp cao nhất, luyện hóa căn nguyên tinh tú hoàn mỹ nhất. Chuyến này Tuyết Nguyệt đi đến Đế Uyển cũng là vì luyện tinh quyết. Hội trưởng của Hằng La Thương Hội Ngải Âu, tu vi dừng ở hư vương cảnh tầng 2 cũng đã nhiều năm, mãi không có tiến triển. Nhưng nếu như có thể luyện hóa căn nguyên tinh tú, lão chắc chắn có thể đột phá đến hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong. Cũng không biết từ đâu mà có tin tức nói trong Đế Uyển có bí thuật luyện hóa cực kỳ lợi hại. Vì vậy Tuyết Nguyệt mới mang theo một nhóm người tinh nhuệ xâm nhập vào trong. Nếu không thì với tài lực của Hằng La Thiên Hội, làm sao Tuyết Nguyệt phải đích thân đi vào chỗ nguy hiểm. Nhưng thời điểm luyện tinh quyết xuất hiện, nàng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Ba văn tự thượng cổ của thạch bài kia Dương Khai không biết, nhưng mà Tuyết Nguyệt nhận ra, vì vậy nàng mới biểu hiện cấp bách như vậy. Tác dụng của luyện tinh quyết đối với Dương Khai quá xa vời, không nói đến cảnh giới tu vi không đủ, mà cho dù có đủ thì ở tình huống không có hoàn toàn nắm chắc, hắn cũng không dám tùy tiện đi luyện hóa căn nguyên tinh tú, vì vậy mới nghiên cứu một phần hắn đã thu cất. Ra khỏi Thiên Nhất Cung, Dương Khai còn chưa đi được mấy bước đã gặp mấy đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Nhìn thấy Dương Khai, mấy đệ tử vội vàng khom người. Tham kiến tông chủ. Trong tông môn, mọi người đều mạnh khỏe chứ? Dương Khai thuận miệng hỏi thăm một câu. Khởi bẩm tông chủ, từ khi ngài bế quan cũng không có gì thay đổi. các đệ tử đều chăm chỉ tu luyện, cũng chỉ có đại trưởng lão từ tầng thứ 6 quay trở về mà thôi. À, đại trưởng lão đã quay về rồi ư? Dương Khai kinh ngạc, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Dù sao Dương Viêm hiện giờ còn đang ngủ say, cũng phải mười mấy năm mới có thể tỉnh, ở nơi đó cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng quay trở về Lăng Tiêu Tông. Dù sao, nàng ta chịu ủy thác của Dương Viêm phải toàn lực trợ giúp cho Dương Khai, nhưng vẫn luôn ở lại tầng thứ 6, làm sao có thể nào trợ giúp chứ? Muốn gặp mặt trao đổi với mọi người cũng là không tiện. Như vậy cũng tốt. Kêu Hoàng Quyên dẫn theo Lâm Vận Nhi đến chỗ đại trưởng lão gặp ta. Dương Khai hơi gật đầu sau đó phân phó. Dạ vâng. Tuy mấy đệ tử không biết Dương Khai gặp Hoàng Quyên và Lâm Vận Nhi có chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng vâng lệnh chạy đi. Bách Hoa Cư là nơi Dương Viêm và Diệp Tích Quân từng cư ngụ trước kia. Mặc dù vẫn còn trăm hoa đua nở tranh nhau khoe sắc, nhưng Bách Hoa Cư hiện giờ chỉ có mỗi một mình Diệp Tích Quân ở. Đi đến chỗ này, Dương Khai phát hiện bà ta đang nghỉ ngơi trong thạch đình, tự như đang suy nghĩ điều gì đến mức thất thần cũng không phát hiện ra hắn. Chờ đến khi Dương Khai ho nhẹ một tiếng, Diệp Tích Quân mới bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn nói. Thì ra là tông chủ, thuộc hạ xin bái kiến tông chủ. Nói rồi, nàng dịu dàng đứng dậy. Không cần đa lễ đâu. Dương Viêm khỏe chứ? Dương Khai phất tay đi đến ngồi phía đối diện tự rót cho mình một chén trà uống một hớp, sau đó mới hỏi. Dạ, đại nhân vẫn khỏe. Chỉ là sẽ tiếp tục ngủ say một thời gian. Tổng chủ, người không cần lo. Vậy thì tốt. Dương Khai nhẹ gật đầu rồi hỏi một câu. Đại trưởng lão, người về sau dự định ra sao? Diệp Tích Quân nghi ngờ nhìn hắn rồi vuốt tóc. Tổng chủ, người lại chỉ về mặt nào? Đại trưởng lão làm sao biết được, còn hỏi chứ. Người ở nơi này cũng vì đại đế mà. Ta không hiểu nguyên nhân gì khiến người cố chấp về đại đế như vậy. Chẳng lẽ người chờ đến khi nàng thức tỉnh hay sao? Không sai, lẽ nào có vấn đề gì ư? Diệp Tích Quân gật đầu hỏi. Không có vấn đề gì. Dương Khai mỉm cười. Chỉ là đại trưởng lão có nguyện ý mất 5 tháng cũng không muốn tiến thêm một bước trên phản hư cảnh ư. Tiến thêm một bước sao? Diệp Tích Quân đồng tử co rút, toát ra tia sáng khác thường. Tổng chủ, ngại kỹ gì xin nói thẳng. Việc gì phải đoán đố cùng thuộc hạ như vậy? Người là tiền bối, đừng tự xưng là thuộc hạ, làm ta không có được tự nhiên. Là như vậy, bây giờ Lăng Tiêu Tông cũng không sợ có kẻ nào xâm phạm, bởi vì xung quanh có phòng ngự kiên cố. Chỉ cần các đệ tử không ra ngoài, căn bản không có bị thương tổn gì, và không thiếu tài nguyên tu luyện. Vì vậy ta định rời đi một thời gian. Rời khỏi nơi này sao? Diệp Tích Quân nhíu mày, không hiểu Dương Khai đang nói gì. Là rời khỏi U Ám Tinh. Dương Khai nhìn nàng chăm chú nói. Diệp Tích Quân không khỏi rung động. Ý của tổng chủ là... Ta chỉ muốn hỏi ngươi, muốn hay không cùng ta rời khỏi nơi này. Ngươi cũng đã đến cực hạn của phản hư cảnh rồi đúng chứ? Sợ dĩ không tấn thăng được, cũng chỉ vì áp chế của pháp tắc thiên địa. Nếu như thoát khỏi sự trói buộc nơi này, ta nghĩ với tư chất và thực lực của ngươi, rất có khả năng tân cấp hư vương cảnh. Với điều kiện hiện giờ của chúng ta, ta nghĩ có thể làm được, người thấy ra sao? Rời khỏi ư? Ánh mắt sáng ngời của Diệp Tích Quân đầy mong chờ, tuy nhiên, rất nhanh, nàng nhìn về Dương Khai. Tổng chủ, người sẽ quay trở lại nơi đây chứ? Tất nhiên là quay trở lại rồi. Dương Khai gật đầu. Không giấu gì ngươi, lần này ta rời đi cũng chỉ định đi tìm một số người mà thôi. Sau khi tìm được bọn họ ta sẽ quay về. Tinh vực tuy lớn, nhưng muốn tìm một nơi để đặt chân thật là không dễ dàng. Ta tất nhiên không có rời bỏ Lăng Tiêu Tông. Được như vậy thì tốt. Diệp Tích Quân cũng yên lòng. Mặc dù tổng chủ có ý tốt, nhưng thứ cho thuộc hạ cả gan từ chối. Vì sao? Đại nhân còn đang ngủ say, ta không thể nào rời đi. Hơn nữa tông chủ và ta nếu như đồng thời rời đi, trong tông môn có chuyện gì xảy ra sẽ không có người nào chủ trì đại cục. Quả nhiên là như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu, dường như sớm biết trước nàng sẽ nói như vậy. Diệp Tích Quân đảo con người một vòng rồi ngạc nhiên nói. Thật ra tông chủ nói ra cũng chỉ để ta biết chuyện này, cũng không thật sự muốn đưa ta đi đúng chứ? Dương Khai cười hà hà. Quyền lựa chọn là trên tay mình, có đi hay không là do người tự quyết định. Ta không nói gì. Tuy nhiên, Dương Khai nét mặt chuyển sang nghiêm nghị nói. Cảm ơn người. Có thể tấn thăng hư vương cảnh ai mà không muốn. Nhưng mà nàng vẫn bị vì Dương Viêm, vì Dương Khai mà ở lại trong coi Lăng Tiêu Tông. Diệp Tích Quân xứng đáng nhận lời cảm tạ chân thành từ Dương Khai. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, vì vậy Diệp Tích Quân không có ý phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Đột nhiên, Diệp Tích Quân ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhẹ giọng hỏi. Hai người này là do tông chủ gọi đến ư? Không sai. Người đến chính là Hoàng Quyên và Lâm Vận Nhi. Tiểu nha đầu được Hoàng Quyên dắt tay đang chậm bước đi đến. Nhưng khi thấy hoa cỏ xinh đẹp, Lâm Vận Nhi như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy vào bên trong vườn hoa. Hoàng Quyên sắc mặt kinh sợ, vội vàng đuổi theo Lâm Vận Nhi, lôi đến thành đình bên này. Khuôn mặt của Lâm Vận Nhi lộ ra không vui, chu miệng thật cao. Tham kiến tông chủ, tham kiến đại trưởng lão. Hoàng Quyên vừa thi lễ, vừa lặng lẽ quan sát Diệp Tích Quân. Nàng đến Lăng Tiêu Tông cũng được một thời gian dài, đương nhiên biết trong tông môn có một vị đại trưởng lão thực lực kinh khủng. Đáng tiếc không có duyên gặp, hiện giờ được Dương Khai triệu kiến cũng là may mắn thấy được dung mạo của Diệp Tích Quân. Ngồi đi. Dương Khai ra hiệu, đồng thời vẫy tay gọi Lâm Vận Nhi. Tiểu nha đầu này nhìn hắn một cái, sau đó trốn vào trong lòng của Hoàng Quyên. Mắt nhìn Dương Khai đầy cảnh giác, khiến Dương Khai thật không nói nên lời. Quen với nơi ở mới rồi chứ? Dương Khai ngược lại nhìn Hoàng Quyên hỏi. Dạ, nhờ phúc của tông chủ, thuộc hạ và Vận Nhi ở đây đều rất là khỏe mạnh. Nhưng nếu như thiếu thốn gì cứ tìm Vũ Y, nàng ta sẽ xử lý. Các người không phải là người ngoài, không cần khách sáo đâu. Xin đà tạ đại ân của tông chủ. Hoàng Quyên nói, nét mặt đầy cảm động. Đúng rồi, đây là một viên ngân hư đan. Dùng nó rồi bế quan có thể tấn thăng phản hư cảnh. Thời điểm sắp đột phá, hãy đi đến Thăng Long Điện. Ở đó có vạn điên hương cùng cửu khúc tinh ngọc thụ. Hai thứ đó có thể giúp cho người khu trừ tâm ma. Cảm ngộ thiên đạo võ đạo sẽ tăng cao tỷ lệ đột phá. Kết thúc tập 277 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha.